Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khai cục mẫu thân của ta là lớn nhất vai ác, tập 12, lưỡng tình tương duyệt chung thường nguyện, mỹ mẫu trợ công phó mây mưa, theo Vân Nhược Tiên một tiếng kiều sất, chỗ tối nhân nhi tự hồ ý thức được cái gì. Kinh hoảng thất thố, liền muốn giơ chân chạy trốn, chính là nàng đối mặt chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ tiên nhân Vân Nhược Tiên. Theo Vân Nhược Tiên một tiếng quát mắng đã bị giam cầm ở tại chỗ. Lúc này Vân Lâu tinh dịch như cũ đang không ngừng mà bắn nhanh mà ra, phản phất dài quá mắt giống nhau thẳng đến nàng mà đến. Mà nàng lại là bởi vì bị Vân Nhược Tiên cường đại pháp lực giam cầm tại chỗ, ngay cả đôi mắt cũng vô pháp nhắm lại, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Vân Lâu tinh dịch cọ rửa. Hồi lâu, cùng với Vân Lâu một tiếng gầm nhẹ, kia khủng bố đặc sệt tinh tương phun ra mới ngừng lại được. Thẳng đến đương hắn nhìn về phía cơ hồ bị hắn tinh tương bao trùm thân ảnh người thời điểm phản phất ý thức được cái gì, vội vàng đối với bên cạnh mỹ mẫu kêu lên, nương. Không cần. Là Tú Y. Nương đương nhiên biết nàng là Tú Nhi, nương là cố ý, bằng không từ lúc bắt đầu nàng liền đã chết. Vân Nhược Tiên kia mang theo cao trào sau dư vị vũ mị mắt đẹp liếc Ái Nhi liếc mắt một cái. Ngay sau đó đi tới cởi bỏ cấm chế, đem Tú Y ôm vào trong ngực. Vương kia thật dài phấn nộn lưỡi thơm, ở thiếu nữ trắng nõn gương mặt không ngừng liếm láp lên, giống như chết đói nuốt Ái Nhi tinh tương, vậy ngươi vì cái gì? Vân Lâu lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn là khó hiểu mẫu thân vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ nàng có đặc thù đam mê sao, hừ, còn không phải bảo bối không thông suốt. Ta cái này đương nương đều nhìn không được. Vân Nhược Tiên kiều hừ nói. Ngay sau đó vị này mỹ thục mẫu liền đem tay ngọc vói vào trong lòng ngực thiếu nữ kia no đủ kiều nhũ bên trong, nhẹ nhàng xoa bóp lên, đồng thời vươn một cái tay khác nhẹ vỗ về thiếu nữ tóc đẹp, cúi đầu yêu thương nhìn thiếu nữ kia có chút hồng hồng hốc mắt, ôn nhu nói, sinh khí. Nô tỳ không dám. Tú Y thấp đầu nói, chính là kia hơi hơi chu lên môi đỏ cùng tràn ngập hơi nước con ngươi đều bán đứng giờ phút này nàng nội tâm chân thật ý tưởng, Tú Y, ngươi không sao chứ. Lúc này Vân Lâu cũng thấu đi lên, nhìn thiếu nữ váy áo thượng chính không ngừng tản ra nùng liệt mùi tanh màu trắng tinh tương, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng cũng không phải là sinh ngươi khí. Nàng là ở giận ta. Vân Nhược Tiên tướng Tú Y trên người sền sệt tinh tương đều rửa sạch sạch sẽ lúc sau, duỗi tay đem thiếu nữ đầu chôn nhập chính mình lõa lồ bên ngoài phì nị hào nhũ trung, mở miệng nói, ô. Bị Vân Nhược Tiên nói trúng tâm sự Tú Y ở Vân Nhược Tiên thạc nhũ trung nhẹ nhàng vặn vẹo đầu. Tự hồ là ở hơi hơi kháng nghị mỹ thuộc mẫu động tác, chính là nàng bị Vân Nhược Tiên một bàn tay ngăn lại vòng eo. Một cái tay khác tắt duỗi vào nàng vạt áo bên trong không ngừng mà vuốt ve nàng phì nhũ, làm nàng cả người nhũn ra, chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở mỹ thuộc mẫu trong lòng ngực hơi hơi thở dốc, vì cái gì? Vân Lâu là trượng nhị sờ không được đầu óc, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không biết hai nàng tại đàm luận cái gì. Ở Tú Y trước mặt hắn đảo cũng là không che che giấu giấu cái gì. Rốt cuộc trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, làm bạn hắn nhất lâu chính là cái này Vân Nhược Tiên tự mình cho hắn chọn lựa thị nữ, hai người cùng nhau sinh sống mười mấy năm, ở vứt bỏ hai người trên dưới cấp quan hệ tới nói chính là thanh mai trúc mã, bởi vậy hai người tự nhiên quan hệ là thân mật vô cùng, chặt chẽ vô biên, ngươi nha. Vân Nhược Tiên hẹp dài hồ ly mắt đẹp liếc Ái Nhi liếc mắt một cái. Tổng cảm giác chính mình bảo bảo ngây ngốc, chính mình có phải hay không hẳn là sớm một chút cho hắn gieo dâm tiên ấn ký. Vân Lâu không hiểu ra sao, nàng là ở sinh khí ta khi dễ ngươi đâu, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ngươi nhất sủng nàng, Tú Y có thể thấy được không được nhà mình bảo bối công tử bị nữ nhân khác khi dễ, liền tính là ta cũng không được. Vân Nhược Tiên bất đắc dĩ nhìn không thông suốt bảo bảo liếc mắt một cái. Nghĩ thầm đây là chính mình sinh ra tới, sao liền không kế thừa chính mình đầu đâu, nga nga. Đối, ngươi cái này hư mẫu thân. Tự nhiên như vậy khi dễ ta. Vân Lâu lúc này mới phản ứng lại đây, vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình mỹ thục mẫu, lòng đầy căm phẫn kêu lên, này quả thực thật quá đáng. Sĩ khả sát bất khả nhục, phi. Nếu là ta thật muốn khi dễ ngươi, ngươi cái tiểu hỗn đảng còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Vân Nhược Tiên vương tuyết trắng trơn trượt tuyết ngón chân nhẹ nhàng đá một chút Vân Lâu cực đại ngâm đen côn thịt. Nàng xem cái này loạn ném côn thịt không quen thật lâu, a, à, ngươi tưởng mưu sát bảo bối sao? Vân Lâu che lại hạ thể phát ra một tiếng thở nhẹ, lấy này biểu đạt đối chính mình mẫu thân luôn đá chính mình mệnh căn tử bất mãn, nhưng là hắn cũng không dám lại nói bừa cái gì, rốt cuộc liền lấy Vân Nhược Tiên Dâm Mị Tiên Thể cùng Cửu Trọng Ngọc Lâu tới nói, tùy tiện một cái chính là hiện tại Vân Lâu vô pháp thừa nhận tồn tại. Nếu không phải Mỹ Mẫu cố ý phóng thủy, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã bị ép khô đến một giọt không dư thừa, chổng vó ngất đi qua. Hừ, ta buông tha ngươi còn không phải là vì ngươi ngoan ngoãn thị nữ, không nghĩ tới ta chính mình đưa ra đi thích khách, cư nhiên đều không nghe ta nói, một lòng tất cả tại trên người của ngươi. Vân Nhược Tiên Kiều hừ một tiếng, vũ mị trắng liếc mắt một cái chính mình ái nhi. Ngay sau đó đem trong lòng ngực thiếu nữ đẩy hướng về phía hắn, a. Tú Y bị Vân Nhược Tiên đột nhiên động tác sợ tới mức phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là ngay sau đó liền cảm giác rơi vào một cái ấm áp nóng bỏng ôm ấp bên trong, nàng nâng lên đầu, đúng là chính mình yêu nhất công tử, vì thế nhịn không được mắt cỡ đỏ mặt càng thêm gần sát một chút, cảm thụ được công tử nùng liệt hơi thở. Ta không có mặc quần áo. Vân Lâu sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được liền phải đẩy ra chính mình trong lòng ngực thị nữ. Tuy rằng hắn cùng Tú Y đã sớm tình cảm thâm hậu, chính là này cũng không ý nghĩa bọn họ liền có thể chân thành tương đãi. Rốt cuộc Vân Lâu thật đúng là không có làm hảo đối cái này từ nhỏ liền đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng ngoan ngoãn thị nữ xuống tay chuẩn bị. Ô! Bị Vân Lâu đẩy ra, Tú Y ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ, có vẻ có chút không biết làm sao, nàng một đôi trong vắt thanh triệt con ngươi bên trong tràn đầy ủy khuất, đồng thời hơi nước tràn ngập, nhỏ giọng nức nở lên. Ngỗng trứng hình trắng nõn kiều nộn gương mặt không ngừng có trong suốt nước mắt chảy xuống. Chủ động nhào vào trong ngực nàng lại bị Vân Lâu vô tình cự tuyệt. Cái này làm cho thiếu nữ mẫn cảm nội tâm bị đả kích to lớn. Cái này làm cho nàng cảm giác được chính mình tựa như thanh lâu nữ tử như vậy hạ tiện. Rốt cuộc nhịn không được khóc trống lên, thực xin lỗi. Ta. Vân Lâu nhìn khóc thúc thích thiếu nữ trong lòng cũng là nhịn không được đau xót. Đi ra phía trước liền tưởng ôm lấy thiếu nữ. Chính là chính hắn phía dưới như củ cao ngất thật lớn ngăm đen côn thịt lại làm hắn không tự chủ được dừng bước chân. Hắn không biết làm sao đứng thẳng tại chỗ nhìn khóc thúc thích thiếu nữ, trong lúc nhất thời lấy không chừng chú ý, hắn không nghĩ dùng thân thể của mình đi đụng vào cái này thuần khiết không tì vết thiếu nữ. Nương, ta như thế nào sinh ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cùng mẹ con song tu thời điểm không phải biểu hiện thật sự dũng cảm sao? Vân Nhược Tiên nhịn không được bạo thô khẩu phẫn nộ quát. Nàng trong mắt tựa hồ đều mạo ngọn lửa, hiển nhiên là thật sự sinh khí, ta. Ai da? Vân Lâu mở miệng còn tưởng giải thích cái gì, đã bị Mỹ Thục Mẫu bắt được lỗ tai, trực tiếp ôm tới rồi trước ngực, đồng thời một cái tay khác ôm lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, đem thiếu niên thiếu nữ thân thể trực tiếp kề sát ở cùng nhau, cô. Thương tâm Mỹ thiếu nữ bị Mỹ Thục Mẫu đột nhiên động tác cả kinh lại là phát ra một tiếng thở nhẹ. Đồng thời cảm giác được chính mình thân hình kề sát tới rồi một cái nóng bỏng thân thể thượng, đồng thời chính mình bụng nhỏ chỗ tựa hồ bị một cây thô to côn thịt đứng vững, làm nàng kia chưa kinh nhân sự mật huyệt nhịn không được về phía sau rụt rụt, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình thân hình dán lên một khối mềm mại thanh hương thân thể mềm mại, đồng thời chính mình ngực thượng còn truyền đến hai luồng mềm mại xúc cảm. Làm hắn nhịn không được vươn đôi tay ôm lấy trước mặt nhân nhi, đồng thời dưới hắn côn thịt cao cao nhếch lên. Đỉnh ở thiếu nữ kia chưa bao giờ có người đụng vào quá giữa đùi, nóng bỏng cứng rắn va chạm làm Mỹ thiếu nữ nhịn không được phát ra lại một tiếng kinh hô. Vân Lâu nhìn trước ngực hoa lê dính hạt mưa nhân nhi, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, chỉ là dùng tay vỗ nhẹ Tú Y ngọc bối. An ủi nàng, lão nương hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi đem Tú Nhi làm. Vân Nhược Tiên nhìn ái nhi động tác khí ngứa răng, thật muốn tự mình hạ tràng giúp cái này không thông suốt tiểu hỗn đản. Mỹ Thục Mẫu tay ngọc vung lên, một cái màu trắng tuyên khắc hoa văn bình nhỏ liền xuất hiện ở tay nàng, tại đây bình nhỏ xuất hiện về sau, không ngừng mà tản ra từng luồng nùng liệt kỳ hương. Làm ngửi được này cổ hương vị thiếu niên thiếu nữ thân hình phản phất đều khô nóng lên, hợp hoang tán. Vân Lâu nghe thấy tới này cổ hương vị liền phản ứng lại đây, thân là hợp hoang phái công tử ca hắn đương nhiên biết này hợp hoang tán uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào, chính là thượng lầu năm đại tu sĩ chỉ cần ăn vào thứ này. Đồng dạng cũng sẽ dục hỏa đốt người, biến thành bị dục vọng thao túng giả thú, đoán đúng phân nữa. Ta đương nhiên biết bảo bảo âm dương quyết tới tầng thứ 8, bình thường hợp hoang tán đã không có gì dùng, cho nên đây là ta tự mình tinh luyện ra tới hợp hoang tinh Nga, dược hiệu là hợp hoang tán gấp trăm lần không ngừng. Vân Nhược Tiên khóe miệng gợi lên một tia vũ mị mỉm cười, này cổ mỉm cười hoàn toàn đánh nát nguyên bản không có sợ hãi Vân Lâu vân đạm phong khinh. Vân Lâu chợt buông ra mỹ thiếu nữ, trần trụi mông cất bước liền chạy. Hừ, cũng không thấy Vân Nhược Tiên có gì động tác, chỉ thấy nháy mắt bôn tập ra mấy thước có hơn Vân Lâu thân hình chính một chút lui trở về, bị Mỹ Thục Mẫu ninh ở lỗ tai, Vân Lâu chỉ có thể quay đầu tới nhìn Mỹ Mẫu, lộ ra một trương cười đến so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt, nương, ta. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Vân Lâu còn muốn nói cái gì, chính là hắn Mỹ Thục Mẫu căn bản là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Mạnh mẽ dùng pháp lực căng ra Vân Lâu miệng, đem cái chai bên trong hợp hoang tinh toàn bộ ngã vào Vân Lâu trong miệng. Vân Lâu mở to hai mắt nhìn, nhưng là lại không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể không ngừng mà nuốt, ai nha. Đảo nhiều. Mỹ Thục Mẫu loạn choạng trong tay rỗng tuếch bình nhỏ, nhịn không được mở miệng nói, tuy rằng Vân Lâu âm dương quyết đã đạt tới tầng thứ 8. Nhưng là cũng khiêng không được nàng như vậy tạo a, vì thế nàng trộm liếc liếc mắt một cái trong lòng ngực thiếu nữ, đem nàng đẩy hướng về phía Ái Nhi. Thiếu nữ bị Vân Nhược Tiên này đẩy thất tha thất thểu thật vất vả mới đứng vững thân mình, Tú Y, vất vả ngươi lạp. Vân Nhược Tiên vũ mị mở miệng cười nói, vì thế liền xoắn kia cực đại như cối xay vì mông rời đi nơi này. Chỉ để lại tại chỗ nhìn Vân Lâu rung bần bật tiểu bạch thỏ, trống. Vân Lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, lúc này hắn đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ đậm nhan sắc, hắn nhìn quanh bốn phía, trực tiếp đem ánh mắt tỏa định ở trước mặt Tú Y trên người, đột nhiên phát tới. Đem kiều nộn mỹ thiếu nữ gắt gao mà đè ở dưới thân, cô. Bị Vân Lâu thô bạo động tác Tú Y nhịn không được phát ra một tiếng đau hô. Ngay sau đó gắt gao mà nhắm lại hai mắt, chờ đợi kia một khắc đã đến, chính là đợi hồi lâu cũng không có chờ đến kia dự kiến bên trong đau đớn truyền đến. Tú Y nhịn không được mở tinh mắt, nhìn về phía đè ở trên người nàng công tử, chỉ thấy Vân Lâu tuấn giật trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, một đôi mày kiếm trói chặt, trong mắt không ngừng mà biến ảo quang mang. Trong chốc lát là hắc bạch chi sắc, trong chốc lát là màu xanh lơ, trong chốc lát lại biến thành đỏ đậm chi sắc. Ở hắn miệng mũi chỗ không ngừng có nhiệt khí toát ra, này hiển nhiên là trong cơ thể độ ấm cao tới rồi trình độ nhất định biểu hiện, Vân Lâu đem trong cơ thể các loại công pháp vận hành tới rồi cực hạn, không ngừng mà cắt trong cơ thể công pháp muốn áp xuống chính mình trong cơ thể kia điên cuồng dục vọng. Âm dương quyết vốn là lại Vân Nhược Tiên chi mẫu truyền xuống tới, lại từ Vân Nhược Tiên cải tiến mà đến hợp hoang phái công pháp, cái này công pháp sáng tạo chi sơ vốn chính là vì cấp nữ tử tu luyện, nếu là cho nam tử tu luyện nói sẽ có một cái tệ đoan, chính là ở trình độ nhất định kích thích hạ nam tử sẽ khống chế không được chính mình dục vọng, lúc này nam tử liền sẽ biến thành dục vọng nô lệ. Chỉ biết điên cuồng giao phối, phía trước Vân Lâu cũng đã xuất hiện quá vấn đề này, lần đầu tiên là ở Lâm Á trên người, lần thứ hai là ở xương đen nữ tử kích phát dưới. Này cũng coi như là âm dương quyết một cái trí mạng nhược điểm. Đương nhiên này chỉ là nhằm vào nam tính tu luyện âm dương quyết mà nói, đối với nữ tính tới nói, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện cùng loại tình huống. Theo Vân Lâu không ngừng vận chuyển công pháp thời điểm, không biết khi nào, ở hắn bạo khởi gân xanh chi gian tràn đầy kim quang phía trên, tự hồ quấn quanh một tia như có như không màu xanh lơ, này tự hồ là ở âm dương quyết điều hòa dưới. Thanh Vân Quyết cùng rèn thể quyết đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, loại này biến hóa là tốt là xấu, có lẽ đến mặt sau mới biết được. Chẳng qua hiện tại Vân Lâu căn bản không rảnh chú ý tới này đó, hắn chính tập trung sở hữu tinh thần đối kháng trong cơ thể mãnh liệt dục vọng, không ngừng mà vận chuyển công pháp muốn triệt tiêu kia cổ dược lực. Bởi vì hắn rõ ràng biết chính mình ở bị dục vọng chi phối thời điểm là không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình thô bạo mà lại lần nữa xúc phạm tới nữ nhân khác. Nhìn chính mình từ nhỏ đến lớn thiếu gia, ở chính mình ấn tượng giữa chính mình thiếu gia luôn là như vậy ôn nhuận tuấn dật, chính là hiện tại kia trương trong ấn tượng vẫn luôn vân đạm phong khinh trên mặt tràn đầy thống khổ dãy dụa chi sắc, Tú Y phản phất minh bạch công tử trong lòng tưởng cái gì, nàng không muốn chính mình thiếu gia chịu đựng như vậy thống khổ, vì thế nàng duỗi tay ôm lấy trên người Vân Lâu. Đem chính mình kiều nộn khuôn mặt dán ở Vân Lâu đỏ bừng trên mặt, đồng thời ở Vân Lâu bên tai A Khí Như Lan nói, thiếu gia, không cần thương tiếc Tú Y vẫn luôn là thiếu gia người, Tú Y vẫn luôn đều ái thiếu gia. A. Vốn là ở đau khổ dãy dụa Vân Lâu cảm thụ được thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, đồng thời xoan mũi bên trong không ngừng dũng mãnh vào thiếu nữ thanh hương. Cái này làm cho hắn thân hình chấn động, bị dục vọng chi phối tâm thần, Vân Lâu hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền xé rách thiếu nữ thủy bích sắc chọn tuyến váy, lộ ra thiếu nữ kia hồng nhạt đơn bạc áo lót, chỉ thấy kia thiếu nữ trước ngực phình phình trướng trướng, lại là chút nào không thể so kia sinh quá hài tử cho ăn quá thục phụ tiểu. kia cực đại hào nhũ cao cao nhếch lên. Đem kia đơn bạc áo lót căng sắp nổ tung, hơn phân nửa trắng nõn lộ ra tới, xem đến Vân Lâu một trận tâm thần lay động, lúc này Tú Y mặt đẹp đỏ bừng, lưỡng đạo công công thon dài lông mày thuần tịnh đến giống như thiên nhiên điêu khắc giống nhau, nàng môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, một đôi tinh trong mắt tràn đầy e lệ khẩn trương chi sắc, này ngược lại là càng thêm một cổ nhu nhược động lòng người ý nhị. Liền phản phất một đóa sáng sớm nở rộ tiểu hoa, chính là kia kiều nhũ phì mông thân thể lại như là chính thủy mật đào, chậm đợi ái lang ngắt lấy, thứ lạp. Vân Lâu liếm liếm khô ráo môi, trực tiếp xé rách kia vướng bận thiếu nữ cuối cùng một tầng nội khố, theo áo lót xé rách, kia cực đại nộn nhũ đột nhiên nhảy đánh ra tới, màu hồng phấn kiều nộn nụ hoa theo kia sức bật thật tốt kiều nhũ không ngừng mà lay động. Làm Vân Lâu đôi mắt đều có chút theo không kịp kia phấn hồng đầu vú, thân vô sợi nhỏ Tú Y nhịn không được vặn vẹo thân mình, kẹp chặt hai chân, tự hồ như vậy là có thể giảm bớt trong lòng ngượng ngùng, Vân Lâu đem thiếu nữ hai chân bẻ ra, lộ ra thiếu nữ giữa đùi kia tươi tốt lông tóc, trong đó như mềm sắc thịt trai giống nhau phấn nộn tiểu huyệt hơi hơi nhô lên, không biết như vậy tiểu huyệt mặc vào bên người cẩm hán là bộ dáng gì. Nhất định phi thường mê người đi, ở Vân Lâu sở hữu nữ nhân giữa, tự hồ hắn đều không có gặp qua như vậy rậm rạp rừng cây, Vân Nhược Tiên là bạch hổ cái này không cần nhiều lời, tự nhiên là không có một tia lông tóc. Lâm Á cái này kiều tiếu thiếu nữ cũng chỉ có cực kỳ đạm bạc thưa thớt lông tóc, mẫu thân của nàng Bạch Di cũng cùng nàng không sai biệt lắm, hai mẹ con đều không có cái gì lông xê. Nhưng thật ra Lâm Á kia khẩn hẹp ngọc môn cùng Bạch Di màu đỏ tím con bướm âm hộ huyệt cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, Vân Lâu hai mắt màu đỏ tươi, cố nén thẳng phá Tú Y ngọc môn xúc động, dùng chính mình cực đại quy đầu chống lại thiếu nữ kia giống như cao thẳng ngọc hồ giống nhau phấn nộn tiểu huyệt nhẹ nhàng vuốt ve, một bàn tay bắt lấy kiều mỹ thị nữ một con thạc nhũ. Tuy rằng lớn nhỏ so ra kém hắn mỹ thuộc mẫu Vân Nhược Tiên, nhưng là lại như cũ cực đại vô cùng, ở hắn trải qua nữ nhân trung xếp hạng vị thứ hai, thiếu nữ kiều nộn thạc nhũ xúc cảm thật tốt, thập phần trơn trượt sảng đạn. Khi chưa bao giờ bị nam nhân đụng vào quá kiều nộn phì nhũ đang bị Vân Lâu thô ráp bàn tay to tùy ý đùa bỡn, Vân Lâu không ngừng mà đem Tú Y hào nhũ xoa bóp thành các loại hình dạng. Chính là kia co giãn thật tốt kiều nhũ dây lát chi gian liền biến trở về nguyên dạng, theo Vân Lâu không ngừng đùa bỡn, Tú Y mẫn cảm thạc nhũ mặt trên màu hồng phấn nụ hoa lặng yên mà kiều lên, Vân Lâu dùng miệng ngậm lấy Tú Y một khắc chỉ vú, vương thô ráp đại đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp mỹ thị nữ kiều nộn phì nhũ. Đồng thời thỉnh thoảng đem kia phấn nộn mẫn cảm kiều nộn nụ hoa hút vào trong miệng nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn xé. Làm dưới thân mỹ thị nữ phát ra mê người điềm mỹ yêu kiều rên rỉ, Tú Y chỉ cảm thấy chính mình bí mật thánh địa chỗ bị một cây cực kỳ thô to nóng bỏng côn thịt gắt gao chống lại, kia cực cao độ ấm năng kiều tiếu mỹ thị nữ không ngừng mà phát ra thở nhẹ, đồng thời bụng nhỏ hơi co lại về phía sau thối lui, chính là nàng hai chỉ thon dài trắng nõn hai chân đều bị Vân Lâu gắt gao mà dùng chân ngăn chặn. Cái này làm cho nàng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể là dùng chính mình non mềm ngọc hồ miệng tiểu huyệt đi an ủi kia thô to nóng bỏng côn thịt, theo Vân Lâu không ngừng vuốt ve, không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy ra dâm nước mật dịch, hơn nữa nàng hai chỉ nộn nhũ đều bị Vân Lâu tùy ý đùa bỡn, trên dưới hai lộ mẫn cảm địa phương đều bị Vân Lâu tiến công, trong lúc nhất thời mỹ thị nữ mồ hôi thơm đầm đìa. Thở hồng hộc, từng luồng bôi trơn dâm dịch không ngừng trào ra, đem nàng kia rậm rạp rừng cây đều làm ướt thật lớn một mảnh, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình vuốt ve càng ngày càng mượt mà, chính là hắn vẫn là không dám tùy tiện tiến vào thiếu nữ kia cá nheo miệng dường như ngọc hồ bên trong, kia ngọc hồ tiểu huyệt quá mức kiều nộn khẩn hẹp, sợ là không chịu nổi chính mình kinh thiên cự mãn. Vì thế hắn lại cúi đầu, đem mỹ thị nữ kia đang ở không ngừng than nhẹ hồng nhuận miệng thơm lấp kín, đồng thời vương đại đầu lưỡi không ngừng xông vào cướp đoạt bên trong thơm ngọc nước bọt. Chưa kinh nhân sự tiểu cô nương Tú Y nơi nào chịu được như vậy kích thích, chỉ có thể là mặt đẹp đỏ bừng, giữa mày xuất hiện một tia mị ý, hai tròng mắt mê ly tùy ý chính mình bảo bối công tử sâu xé. Vân Lâu chỉ cảm thấy dưới thân mỹ thị nữ thân hình dần dần nóng bỏng, kia điềm mỹ ngọc hồ mật huyệt chỗ trào ra dâm dịch đã hoàn toàn đem hắn côn thịt tẩm ướt, đồng thời kia phấn nộn ngọc hồ tự hồ đang không ngừng mút vào hắn cực đại côn thịt, hắn lúc này mới không hề đau khổ nhẫn nại. Đem kia cực đại màu đỏ tím long đầu nhắm ngay kia ngọc hồ cái miệng nhỏ, chậm rãi xâm nhập, sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, phục hành mấy chục bước, rộng mở thông suốt, những lời này có thể tốt nhất biểu đạt Vân Lâu giờ phút này cảm thụ, hắn mới bắt đầu chỉ cảm thấy kia phấn nộn mật hồ cái miệng nhỏ vô cùng khẩn hẹp thả mút vào lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Hắn dùng hết toàn lực mới đưa kia cực đại long đầu công đi vào, chính là theo hắn thâm nhập Vân Lâu phát hiện thiếu nữ Ngọc Hồ nội cất giấu âm hộ thịt khang huyệt không gian đại kinh người, giống như là giấu ở sơn gian bên trong chốn đào nguyên, chỉ có đi vào kia hẹp hòi thông đạo mới biết được bên trong rốt cuộc ra sao loại kỳ diệu tư vị. Tú Y tay ngọc gắt gao ôm lấy trên người Vân Lâu cổ. Hàm răng cắn môi, dùng sức to lớn thậm chí đem kia nguyên bản hồng nhuận cái miệng nhỏ cắn trắng bệch, kia bén nhọn móng tay thậm chí đều lâm vào tới rồi Vân Lâu da thịt bên trong, có thể thấy được lúc này mỹ thị nữ sở thừa nhận đau đớn có bao nhiêu đại. Tú Y tinh trong mắt mặc giờ phút này tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn là cố nén hạ thể kia xé rách thống khổ, không có phát ra đau hô. Bởi vì nàng biết nàng thiếu gia đã cũng đủ thương tiếc nàng, nàng không nghĩ lại chờ đợi, nàng muốn đem nàng hết thảy đều giao cho Vân Lâu. Vân Lâu theo không ngừng thâm nhập càng thêm cảm thấy giật mình, ở hắn trong ấn tượng, trừ bỏ Vân Nhược Tiên cái kia yêu tinh mỹ thuộc mẫu ở ngoài, liền không còn có một nữ nhân có thể hoàn toàn cất chứa hắn thô dài cự long, chính là ở chính mình mỹ thị nữ Ngọc Hồ mật huyệt trung. Hắn thế nhưng đến bây giờ đều không có chạm vào hoa tâm, cùng với cực đại long đầu công phá mỹ thị nữ Ngọc Hồ tiểu huyệt. Vân Lâu mặt sau ngăm đen thô dài thân gậy đều tiến vào đến dị thường thuận lợi, Vân Lâu thấy chậm chạp không gặp được Tú Y kiều nộn hoa tâm, nhịn không được phát ra quát khẽ một tiếng, đem mặt sau thân gậy đột nhiên đưa vào, thẳng đến cực đại ngăm đen long căng hoàn toàn đi vào mỹ thị nữ kiều mỹ Ngọc Hồ bên trong. Vân Lâu cực đại quy đầu mới cảm giác va chạm tới rồi kia chỗ sâu trong kiều nộn hoa tâm, lúc này mới thỏa mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô, rốt cuộc. Cảm nhận được chính mình kia chưa bao giờ có người đặt chân quá kiều nộn thánh địa bị Vân Lâu đánh vỡ, đồng thời kia kiều nộn hoa tâm bị kia nóng bỏng cực đại quy đầu đánh sâu vào, Tú Y nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. Này thanh yêu kiều rên rỉ tựa sung sướng tựa thống khổ, nhưng là lại là mang theo ngăn không được thỏa mãn chi ý, nàng rốt cuộc đem thân thể của mình hoàn chỉnh giao cho thiếu gia, nàng rốt cuộc cảm nhận được thiếu gia kia nóng cháy độ ấm cùng nóng bỏng tình yêu. Thấy dưới thân Tú Y đã từ phá dư chi đau hòa hoãn lại đây, Vân Lâu bắt đầu không ngừng mà kích thích lên, kia cực đại quy đầu không ngừng lên xuống. Va chạm ở kia thiếu nữ kiều nộn hoa tâm thượng, mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn phát mỹ thị nữ một tiếng thở nhẹ, nhưng là nàng kia mê người cái miệng nhỏ bên trong lại không ngừng phát ra ngọt mị yêu kiều rên rỉ thanh âm, đồng thời một đôi thon dài phấn nộn đùi ngọc kẹp lấy Vân Lâu eo, làm nàng chính mình thân thể mềm mại càng có thể hảo hảo thừa nhận Vân Lâu thao lộng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Nghe mỹ thị nữ ngọt mị yêu kiều rên rỉ, Vân Lâu phản phất là đã chịu cực đại khích lệ giống nhau, đôi tay ôm lấy thiếu nữ kia đỉnh kiều phì mông càng thêm mạnh mẽ thao làm lên, không ngừng mà phát ra dày đặc va chạm tiếng động, nhưng là Vân Lâu thực mau liền phát hiện thiếu nữ Ngọc Hồ chỗ kỳ dị, mỗi lần chính mình muốn rút ra đều yêu cầu tiêu phí không nhỏ công phu. Chính là chính mình đánh sâu vào lại là dị thường thuận lợi, thậm chí còn bị này kỳ lạ âm hộ lực cấp tăng mạnh lực đánh vào nói, càng thêm va chạm ở mỹ thị nữ kiều nộn hoa tâm phía trên, chọc đến kiều tiếu mỹ thị nữ không ngừng mà phát ra từng tiếng ngẩng cao rên rỉ, phục, phục, phục. Mỹ thị nữ kia Ngọc Hồ mật huyệt trung kiều nộn hoa tâm không ngừng mà trào ra đại lượng dâm dịch. Chính là kia duy nhất thông đạo, kia hẹp hiệp Ngọc Hồ tiểu huyệt giờ phút này lại bị Vân Lâu thô to ngâm đen côn thịt cấp cắt gao mà ngăn chặn. Liền chỉ có thể ở mỹ thị nữ thịt khang nội không ngừng chồng chất, tựa như một cái dâm dịch túi giống nhau chứa đầy dâm nước mật dịch, theo Vân Lâu thọc vào rút ra không ngừng mà phát ra dâm uế tiếng nước, ô, hảo mỹ. A, thiếu gia hảo bổng. Kiều nộn mỹ thị nữ chỉ có thể không ngừng mà phát ra điềm mỹ mà thỏa mãn rên rỉ, lúc này nàng đã hai mắt trắng giả, trong cái miệng nhỏ không ngừng có hương tân khắp nơi vẫy ra, hiển nhiên là bị Vân Lâu thao đến vô pháp tự hỏi, khẩu mắt lé oai. Nước bọc giàn dụa, hô. Vân Lâu không ngừng mà ăn mặc khí thô, đồng thời hạ thể chỗ ngâm đen cự long không ngừng đỉnh động. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái đồng thời lại cảm giác cực kỳ hao phí thể lực, như vậy cảm giác vẫn là ở mẫu thân trên người từng có. Không biết có phải hay không bởi vì hai mẹ con cấm kỵ nguyên nhân, Vân Lâu chỉ cảm thấy mỗi lần cùng mẫu thân giao hợp đều thập phần kích thích thả phi thường hao phí tâm thần. Hiện tại ở Tú Y trên người tuy rằng không có cái loại này cấm kỵ khoái cảm. Chính là mỹ thị nữ mật hồ tiểu huyệt truyền đến mút vào lực làm Vân Lâu cảm thấy cực hạn sảng khoái, nhưng là đồng thời cũng thập phần hao phí thể lực, nếu không phải hắn tu luyện rèn thể quyết, chỉ sợ còn thật có khả năng không làm gì được như vậy khủng bố ép tinh Ngọc Hồ. Vân Lâu thấp hèn đầu nhẹ giọng kêu gọi mỹ thị nữ tên, Tú Y phản ứng lại đây lúc sau cũng là ngoan ngoãn thấu thượng môi anh đào. chủ động cùng chính mình bảo bối thiếu gia lưỡi hôn lên, cảm thụ được chính mình thiếu gia trên người nùng liệt nam tử hơi thở, mỹ thị nữ chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải tô, hơn nữa chính mình phấn nộn hoa tâm chỗ không ngừng truyền đến xông thẳng đại não kịch liệt khoái cảm, làm lần đầu tiên mỹ thị nữ thực mau liền cao trào, ô, thiếu gia. A, muốn đi. Ô, thực xin lỗi. Thiếu gia. Ô, đi. Đi. Tú Y buông ra hôn lấy Vân Lâu, trong miệng không ngừng phát ra ngẩng cao tiếng kêu, nàng một đôi tinh mắt không ngừng lăn xuống hạnh phúc nước mắt, mười chỉ góc ngọc nắm chặt ở bên nhau, đạt tới nàng nhân sinh lần đầu tiên cao trào, tê. A. Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng dâm thủy phun trào tới rồi đến hắn cực đại quy đầu phía trên. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng cố nén khoái cảm không có bắn ra tới, chính là theo cao trào lúc sau kia ngọc hồ hoa tâm chỗ truyền đến vô cùng mãnh liệt mút vào lực lượng, đồng thời Tú Y kia giống như cá nheo miệng giống nhau tiểu huyệt gắt gao mà quấn quanh trụ Vân Lâu thô to ngăm đen côn thịt, không lưu một tia khe hở, lập tức Vân Lâu cự long giống như là bị một cái cường đại máy hút bụi bao bọc lấy giống nhau. Kia cường đại mút vào lực phản phất là muốn đem linh hồn của hắn đều cấp mút vào ra tới. Đồng thời bốn phía âm hộ thịt đều bốn phương tám hướng quấn quanh lên, giống như là bị hút đến chân không túi kề sát bên trong đồ vật giống nhau bao bọc lấy Vân Lâu cự long, điên cuồng đè ép hắn kia cực đại côn thịt, muốn từ bên trong ép ra kia trí mạng nóng bỏng tinh tương. A, Vân Lâu đau khổ giãy dụa sau một lúc vẫn là không có thể nhịn xuống, trong lúc nhất thời mã mắt mở rộng ra, đem trí mạng nóng bỏng tinh tương toàn bộ bắn nhanh mà ra, không ngừng đánh sâu vào ở kia thiếu nữ kiều nộn nhà ấm trồng hoa phía trên. Năng thiếu nữ lại là nhịn không được không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ, thật lâu sau, viên đạn đánh hụt Vân Lâu có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn mỹ thị nữ kia cao cao phồng lên bụng. Hắn nhưng nhớ rõ chính mình không có công tiếng Tú Y tử cung, nói như vậy, nhưng thật ra Tú Y chính mình hít vào đi, ô ô ô, có tình nhân trung thân thuộc, xem đến vị nương nước mắt đều ngăn không được a. À. Chỉ thấy lúc này đã rời đi Vân Nhược Tiên không biết khi nào đã quay trở về tới. Nàng lúc này đã thay đổi một thân váy áo, lúc này đang có chút nghẹn ngào nói, nàng tay ngọc thượng chính cầm một trương hồng nhạt khăn tay. Đang ở nhẹ lau khóe mắt, thấy chính mình chủ nhân đã đến, đã phục hồi tinh thần lại Tú Y nhẫn e lệ đem đầu chôn vào Vân Lâu ngực trung, giấu kín ở Vân Lâu thân hình hạ, ô ô ô, nữ đại bất trung lưu, cư nhiên đi theo ta bảo bảo tới khi dễ ta. Thấy vậy tình cảnh mỹ thuộc mẫu ủy khuất đô nổi lên môi đỏ. Hẹp dài hồ ly mắt đẹp trung phản phất nổi lên một tầng hơi nước. Lã chả trực khóc nói, chính là chiêu này đối Vân Lâu trăm thí bách linh chiêu số lần này mất hiệu, chỉ thấy đã khôi phục thần trí Vân Lâu dựng thẳng lên mày kiếm, một đôi nguyên bản ôn nhuận con ngươi hiện tại lại là tràn ngập phẫn nộ, hắn gằn từng chữ một mở miệng rống, ngươi, cái, hư, nương, thân, cư, nhiên, hạ, dược, mê, phiên, tự, mình, thân, sinh, nhi, tử. Là đâu thấy vậy tình cảnh mỹ thục mẫu cũng không trang. Nàng ngã bài, trong nháy mắt nàng trong tay hồng nhạt khăn tay liền biến mất không thấy, cặp kia mắt đẹp bên trong nào có hơi nước bốc lên. Rõ ràng chỉ có che giấu không được vẻ mặt giảo hoạt, bảo bối có thể chửi má nó khác sao. Nhiều ác độc từ ta đều không sợ. Chỉ cần bảo bảo thích, liền tận khả năng chửi má nó là người xấu, là dâm phụ, là yêu tinh. Chỉ thấy Vân Nhược Tiên vươn một con trắng nõn trơn trượt ngón tay để vào chính mình hồng nhuận phong môi bên trong. Đồng thời vương kia thật dài phấn nộn lưỡi thơm không ngừng mà quấn quanh liếm láp mút vào, phát ra tí tí tí thanh âm, nàng kia một đôi hẹp dài hồ ly mắt đẹp cũng là tràn ngập dục vọng chi sắc. Lúc này nàng chính mị nhãn như tơ nhìn chính mình ái nhi con ngươi, hừ. Vân Lâu cùng Vân Nhược Tiên nhìn nhau một hồi vẫn là bại hạ trận tới, hắn nhẹ vỗ về Tú Y ngọc bối, chậm rãi từ kia khẩn trí mật hồ trong cái miệng nhỏ rút ra. Cảm giác được trong cơ thể côn thịt rút ra, từ phong phú đến chênh lệch cảm giác làm Tú Y nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, cực đại côn thịt rút ra đồng thời mang ra một tảng lớn dâm dịch, nhưng chính là lại không có một đinh điểm tinh tương chảy ra, nhìn này thần kỳ một màn, Vân Lâu sờ sờ đầu. Này lại là hắn sở không thể lý giải một chút, hừ. Ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói ngươi là hợp hoang phái công tử, nương nhưng ném không dậy nổi người này. Vân Nhược Tiên yêu thương mà nhìn chính mình bảo bối nhi tử ngây ngốc bộ dáng, lại một lần cảm thấy cho hắn gieo dâm tiên ấn ký là đúng, thiết. Ta mới không học những cái đó đường ngang ngõ tắt đâu. Vân Lâu biểu môi. Có chút khinh thường nói, cái gì? Vân Nhược Tiên mày liễu một dựng, đi ra phía trước vương ra tay ngọc bóp chặt Vân Lâu bên hông thịt, ninh một vòng, a, đau đau đau. Ta sai lạp. Hợp Hoang phái là thiên hạ đệ nhất chính phái. Ô ô ô. Vân Lâu vội vàng đau hô xin tha nói. Vân Nhược Tiên lúc này mới buông lỏng ra Vân Lâu, người sau xoa bị véo kia khối thịt, chính không ngừng mà nhe răng trợn mắt. Đôi mẹ con này hai ở chung phương thức thực thần kỳ, rõ ràng thượng một giây Vân Lâu còn ở nổi giận đùng đùng hỏi trách Vân Nhược Tiên, chính là giây tiếp theo lại trái lại hướng về Vân Nhược Tiên xin tha, nhìn không sợ trời không sợ đất Vân Lâu nhiều lần ở Mỹ thuộc mẫu nơi đó ăn mệt, ở Vân Lâu trong lòng ngực Tú Y nhịn không được che lại cái miệng nhỏ cười trộm lên. Phát ra chuông bạc tiếng cười rất là dễ nghe, chính là nàng rốt cuộc mới vừa phá dưa không lâu, này cười liền tác động hạ thể, một cổ đau đớn đánh úp lại, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng đau hô. Mỹ thuộc mẫu đem Tú Y từ Vân Lâu trong lòng ngực ôm lại đây, một tay kéo Mỹ thị nữ phì mông, một bàn tay yêu thương mà ở nàng kia hãy còn có nước mắt mặt đẹp thượng khẽ vuốt. Đối với Tú Y mềm nhẹ nói, vất vả ngươi, ta nữ nhi. Đỉnh chính mình chủ nhân đối chính mình xưng hô, Tú Y tuy rằng phi thường khát vọng nhưng là càng có rất nhiều kinh sợ, vì thế cúi đầu mở miệng nói, nô tỳ không dám. Ngươi là Vân Lâu nữ nhân, tự nhiên cũng chính là ta nữ nhi. Về sau ngươi ta chi gian tự nhiên không cần có trên dưới cấp chi phân, ta không phải chủ nhân của ngươi. Ngươi một hai phải nhận chủ nhân nói, liền đi nhận ta bảo bảo làm chủ nhân đi, ta tin tưởng hắn sẽ thực thích. Vân Nhược Tiên nâng lên Tú Y mặt đẹp, nhìn chầm chầm Mỹ thị nữ một đôi tinh mắt, ôm nhu mở miệng nói, Tú Y nghe Vân Nhược Tiên lời nói, quay đầu tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Lâu bị thiếu nữ ánh mắt xem đến một trận trong lòng phát mau, vội vàng mở miệng nói. Tú Y, ta muốn ngươi thân mình, tự nhiên ngươi chính là ta nữ nhân, về sau ngươi không phải ta thị nữ. Không cần ngươi hầu hạ ta. Cái gì? Những lời này ở Tú Y lỗ tai không khác một đạo sét đánh giữa trời quang, nàng làm thị nữ hầu hạ thiếu gia 16 năm, hiện tại hắn đột nhiên không cho chính mình hầu hạ hắn, này không phải không cần nàng sao? Tưởng tượng đến nơi đây. Nàng tin trong mắt mặt liền hiện ra hơi nước. Một trương cái miệng nhỏ cao cao chu lên, phản phất ngay sau đó liền phải oa một tiếng khóc thành tiếng tới, ta đừng rời khỏi thiếu gia. Ta liền phải cả đời đi theo thiếu gia hầu hạ thiếu gia. Thiếu gia làm ta đi, ta liền. Ta liền. Ta liền chết cho ngươi xem. Tú Y nghẹn ngào nói, nàng suy nghĩ nửa ngày uy hiếp nói, chính là tự hồ đều không bỏ được đối chính mình bảo bối thiếu gia xuống tay. Vì thế dưới sự tức giận liền tưởng lấy chết Minh Chí, đừng. Đừng a, ta làm ngươi cho ta thị nữ được không? Khi ta cả đời thị nữ. Vân Lâu sợ tới mức vong hồn đại mạo, hắn nhưng luyến tiếc từ nhỏ cùng chính mình lớn lên bảo bối thị nữ cứ như vậy đi tìm chết, vội vàng tiến lên đi đem thiếu nữ khóe mắt nước mắt tích lau đi, nhẹ giọng trấn an nói, hừ. Ở chính mình thiếu gia hảo sinh an ủi hạ. Tú Y lúc này mới tha thứ hắn, chỉ là kiều hừ một tiếng, liền quay đầu đem đầu chôn trong mây Nhược Tiên thạc nhũ bên trong, ách. Vân Lâu có chút xấu hổ mà đứng thẳng tại chỗ, tổng cảm giác tại đây hai nữ nhân chi gian, hắn một cái cũng không thể trêu vào, Tú Nhi chính là vì nương vì ngươi tự mình chọn lựa bảo bối, đồng nhan cự nhũ cảm giác thế nào. Vân Nhược Tiên ôm Tú Y. Xoa bóp thiếu nữ cực có co giãn vì mông cùng kia cùng tuổi không tương xứng hợp cực đại hào nhũ, cô thực thích. Vân Lâu có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn thừa nhận ở phía trước thời điểm vẫn luôn không xuống tay một nguyên nhân cũng là nhìn thiếu nữ kia kiều nộn mang theo tính trẻ con khuôn mặt hắn tổng cảm giác có loại chịu tội cảm, cho nên đối mặt Tú Y hiến thân mới có thể như vậy kháng cự. Nhưng là hiện tại nên làm đều làm, tự nhiên cũng sẽ không lại đi rối rắm cái này, cô. Bị Vân Nhược Tiên động tác làm đến có chút ngượng ngùng thiếu nữ chỉ có thể không ngừng mà phát ra một ít nức nở tới biểu đạt chính mình bất mãn. Vân Nhược Tiên tướng trong lòng ngực Mỹ thị nữ xoay người lại, đem kia mật hồ phấn nộn tiểu huyệt không hề giữ lại triển lãm cho Vân Lâu xem. Mở miệng nói, đây chính là danh khí chi nhất Ngọc Hoa Tiên Hồ, đây chính là tuyệt hảo song tu huyệt nhi, ở giao hợp thời điểm Ngọc Hồ cái miệng nhỏ sẽ cho ngươi mang đến trí mạng khẩn trí bao vây, ở thời điểm cao trào hoa tâm chỗ sẽ không ngừng mà mút vào, cho đến đem sở hữu tinh dịch đều hút vào kia nhà ấm trồng hoa trung đi. Loại này danh khí đặc điểm chính là bất luận ngươi côn thịt dài ngắn đều có thể cùng ngươi cộng phó cao trào. Hơn nữa không cần phá cung là có thể đem tinh dịch chủ động hút vào tử cung nội, thật là thiên hạ khó tìm song tu vũ khí sắc bén. Nga. Nghe Mỹ Thục Mẫu giải thích, Vân Lâu lúc này mới hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thế gian cư nhiên có như vậy kỳ diệu danh khí, chẳng qua người bình thường căn bản khó có thể chạm đến có được loại này danh khí nữ nhân hoa tâm chỗ. Càng đừng nói đánh vào tử cung. Bất quá bảo bảo ngươi nhưng thật ra có thể thử xem, nghe nói tự mình công phá loại này danh khí hoa tâm sẽ có khó lòng tưởng tượng khoái cảm, có thể làm ngươi thẳng lên thiên đường cái loại này. Nga Mỹ Thục Mẫu tiếp tục mị hoặc mà mở miệng nói, kia vũ mị thanh âm tự hồ là ở dụ hoặc Vân Lâu phạm tội, hảo. Hảo. Nhìn ở Vân Nhược Tiên trong tay có chút bất lực Tú Y. Vân Lâu chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên đem này ôm vào trong lòng ngực, dùng chính mình quần áo che đậy mỹ thị nữ kia lõa lồ bên ngoài thân thể mềm mại, ha ha ha. Vân Nhược Tiên thấy Ái Nhi động tác không ngừng mà phát ra từng tiếng vũ mị tươi cười, cùng với nàng tươi cười nàng thân hình không ngừng run rẩy, trước ngực kia hai luồng giống như núi non giống nhau cực kỳ cực đại hào nhũ run run rẩy rẩy không ngừng nhảy lên. Phản phất khả năng tùy thời sẽ từ kia đơn bạc quần áo trung nhảy ra giống nhau, Vân Lâu xem đến một trận tâm thần lay động, vội vàng thu hồi tầm mắt, ôm chính mình trong lòng ngực Mỹ Kiều Nương liền hướng về chính mình phòng đi đến, bảo bảo Tú Y về sau liền giao cho ngươi Nga ngươi cần phải hảo hảo. Sử dụng Nga Vân Nhược Tiên dâm mị thanh âm không ngừng từ Vân Lâu phía sau truyền đến. Khi lang thang lộ liễu lời nói làm thiếu niên thiếu nữ đều nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Vân Lâu vội vàng nhanh hơn nện bước thoát đi phía sau yêu tinh Mỹ Mẫu, về tới chính mình trong viện, đem Tú Y đặt ở chính mình trên giường, sau đó ôm lấy Mỹ thị nữ thân thể mềm mại nằm đi xuống, trải qua quá mây mưa lúc sau hai người đều có chút mệt mỏi, đều lẫn nhau dựa sát vào nhau đã ngủ. Chủ tớ hai người rốt cuộc được như ước nguyện, sau này nhật tử đem không hề độc thủ không giường.